Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Cửu Khiếu Phục Giao Đan. Chương 285, Cửu Khiếu Phục Giao Đan. Linh hồn, chính là nhân thể rất huyền diệu vật, vô ảnh vô hình, rồi lại chân chân thiết thiết tồn tại. Mặc dù là cao cao tại thượng võ hoàng cường giả, đều khó khăn lấy hiểu được linh hồn ảo diệu. Cái gọi là trừ hồn, hay lợi dụng bí pháp, mạnh mẽ hút ra một bộ phận linh hồn. Ở trừ hồn trong quá trình, tự thân muốn thừa thụ vô cùng vô tận thống khổ. Này đau xót khổ sở, so với thiên đao vạn quả còn khó chịu hơn. Đơn giản là thế gian khó nhất thừa thụ việc. Cho dù là Sở Hành Vân, nhắc tới trừ hồn hai chữ, cũng sẽ toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Sở dĩ, hắn càng phát ra kính nể Mặc Vọng Công. Trên thế gian, như vậy chuyên chú chấp nhất người, khó tìm, có thể nói là thiên cổ khó gặp. Tiểu tử kia, ngươi tuổi còn trẻ, kiến thức cũng nguyên bác, cận liếc mắt, đã biết hiểu ta là tàn hồn thân. Lão phu ở ngươi cái tuổi này, sợ rằng đều là xa xa không bằng. Mặc Vọng Công gỡ gỡ râu dài, tràn đầy tán thán nói. Đa tạ Mặc tiền bối khen. Sở Hành Vân hơi khom người nói. Hắn tuy là oai phong một cõi phách thiên võ hoàng, nhưng ở Mặc Vọng Công bực này thượng cổ cường giả trước mặt, đích xác coi như là cái tiểu tử kia. Này cúi đầu, hắn cam tâm tình nguyện. Mặc Vọng Công trên mặt tiếu ý càng đậm, nói, ở đây đều không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Nói, Mặc Vọng Công chắc mở ra thân, đưa tay chỉ phía trước, ý bảo Sở Hành Vân đuổi kịp cước bộ của hắn. Nhóm hai người, ở trong rừng rậm đi xuyên. Không lâu lắm, Sở Hành Vân liền thấy một mảnh rộng đất bằng phẳng. Trên đất bằng, đứng vững một gian nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ bên ngoài, một bàn, hai ghế. Ngoài ra, khác không có vật gì khác. Chỉnh một cái không gian, đều là tràn ngập một mộc mạc bầu không khí. Thường thường không có gì lạ, rất khó làm cho liên tưởng đến. Nơi này, chính là võ hoàng cường giả ở bí cảnh. Ngồi đi, Mặc Vọng Công trực tiếp ngồi xuống. Không nhanh không chậm xuất ra lá trà cùng trà cụ, nấu nước, tắm trà, pha trà, động tác là quen thuộc như thế. Phảng phất hắn thì là một gã bảo dưỡng tuổi thọ phổ thông lão giả. Không bao lâu, trà đã ngâm được, một luồng nhàn nhạt trà mùi thơm lượn lờ tại đây phiến trong hư không, xen lẫn phương thảo hương vị, làm cho có vẻ không nói ra được thư thích cảm giác. Phảng phất thể xác và tinh thần đều chiếm được trước nay chưa có thả lỏng. Sở Hành Vân lẳng lặng ngồi ngay thẳng, không có lên tiếng, càng không có dục, chỉ là đem chén trà nhặt lên, khinh khẽ nhấp một miếng, sau đó lại buông, hai mắt khép hờ, một lần nữa rơi vào trầm mặc ở giữa. Ngươi lẽ nào không có gì muốn hỏi ta sao? Thấy Sở Hành Vân như vậy, Mặc Vọng Công không khỏi có chút nghi hoặc, tỷ số mở miệng trước nói. Có, nhưng ta không cần hỏi. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, đạm đạm nhất tiếu, nói, ở ta phải đến Thiên Công Huyền Ấn trước, đã có rất nhiều người tiến nhập Thiên Công bí cảnh, ta muốn hỏi cái gì vấn đề, Mặc tiền bối hẳn là đều đón được, đã như vậy, ta cần gì phải hỏi. Nghe được Sở Hành Vân nói, Mặc Vọng Công cũng cười, gật đầu không ngừng. Tiểu tử kia, ngươi chiêu này lấy lui làm tiến, thật đúng là nhường ta thất kinh. Coi như là này oai phong một cõi võ hoàng người, sợ đều là xa thua ngươi. Sở Hành Vân tiến nhập Thiên Công bí cảnh, bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, Mặc Vọng Công lại khen ngợi Sở Hành Vân hai lần. Như tình huống như vậy, ngay cả Mặc Vọng Công đều có chút giật mình. Nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, tinh mang lóe ra không ngớt. Trầm ngâm một lát sau, Mặc Vọng Công lên tiếng lần nữa. Ngưng thanh nói, liên quan tới Thiên Công bí cảnh chuyện. Nói vậy ngươi đã từ Thiên Công Huyền Ấn Trung biết được. Nói đơn giản, ở trên trời công bí cảnh nội, ta bày ba đạo khảo nghiệm. Người mỗi đi qua một đạo khảo nghiệm, là có thể xong ta một bộ phận truyền thừa. Ba đạo đều quá, ngươi còn lại là ta Mặc Vọng Công đích thực chính chuyện người. Bất quá, ngươi không cần có bất kỳ áp lực.